Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa bỗng nhiên hung hăng chấn động, Khương Ngôn Ý kịp thời bắt lấy cửa sổ xe xuôi theo, Hoắc Kiêm Gia lại duỗi ra một cái tay đè xuống bả vai nàng, Khương Ngôn Ý mới lấy ổn định thân hình Trầm Ngư liền không may mắn như thế nữa, đầu tại thành xe bên trên trùng điệp sập đầu một chút, lại cũng không lo được đau, tranh thủ thời gian bảo hộ ở Khương Ngôn Ý phía trước, Bình Thiệu thanh âm từ ngoài xe truyền đến. Có một chi khinh kỵ giết tới, Dương Tụ nghênh địch đi, Kiêm Gia ngươi bảo vệ cẩn thận Đông Gia. Hoắc Kiêm Gia lưu loát trở về thanh, giao cho ta, chấm, quân địch cũng không có nhanh như vậy giết tới, cái này khinh kỵ rất có thể chính là nội ứng. Khương Ngôn Ý liền nói ngay, chúng ta xuống xe ngựa, nàng tại trong quân doanh sự tình, đêm nay khẳng định có tiếng gió truyền đến minh quân trong lỗ tai, hiện tại lại là ngồi xe ngựa đi, không khác là rõ ràng nói cho người khác biết nàng trong xe ngựa, vạn nhất đối phương bắn tên, các nàng sợ không phải đến bị bắn thành cái sàng. Hoắc Kiêm Gia che chở Khương Ngôn Ý xuống xe ngựa, các nàng đều mặc phổ thông quân tốt phục sức, đêm sắc lại thâm trầm, ẩn tiến đám người trong nháy mắt cũng không nhận ra được. Khương Ngôn Ý mấy người trốn đến một cỗ lượng thực sau xe một bên, lại quay đầu lúc nàng lúc trước cưỡi xe ngựa quả nhưng đã bị mũi tên bắn thành cái sàng. Quân địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, thỉnh thoảng lại có tên bắn lén thả ra, làm cho các tướng sĩ lòng người bàng hoàng. Khương Ngôn Ý lo lắng nói. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trước tiên cần phải đánh ngã cung tiễn thủ của đối phương. Hoắc Kiêm Gia nghe vậy nếu có nghĩ, nàng tại một mảnh ầm ĩ bên trong nhắm mắt lại, ngưng thần lắng nghe dây cung kéo căng lại buông ra lúc thanh âm, dùng cái này đến phân rõ cung tiễn thủ tại phương vị. Phía đông nam bốn cái chính nam phương ngũ cái, vừa vặn Bình Thiệu đến xe ngựa bị bắn hủy, lo lắng Khương Ngôn Ý bị thương tìm tới. Hoắc Kiêm Gia trực tiếp gọi lại hắn. Ngươi lưu lại bảo hộ Đông Gia, ta đi giải quyết mấy cái kia cung tiễn thủ. Nói xong cũng không đợi Bình Thiệu ứng thanh, cõng lên của chính mình đại đao liền xâm nhập lộn xộn loạn ồn ào đêm sắc bên trong. Hoắc Kiêm Gia vừa chạy vừa nhìn thoáng qua trên trời ánh trăng, lẩm bẩm. Ánh trăng ám nhất điểm liền tốt, nàng đại đao sáng loáng như tuyết, ở dưới ánh trăng phản quang dễ dàng gọi đối phương phát giác. Có lẽ là giờ khắc này lão thiên gia cũng đang giúp nàng, một đám mây đen vừa vặn che khuất ngọc bàn giống như trăng tròn. Hoắc Kiêm Gia hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên, tật chạy lúc hai tay tại bên người trực tiếp bày thành phá phong lập đao hình, mắt nhìn lấy sắp tới mục đích lúc cung tiễn thủ cũng còn không có kịp phản ứng có người tới gần, tay nàng hướng sau lưng duỗi ra, rút ra đại khảm đao chính là một trận bổ ngang chém thẳng, lập tức toàn bộ lâm tử chỉ nghe trận trận tiếng rên rỉ cùng vật nặng đến cùng thanh âm. Nàng giống một con nhanh nhẹn báo tử chặt xong bên này lắc một cái trên đao vết máu trong nháy mắt liền nhảy lên đến một bên khác. Các loại tre đầy ánh trăng mây đen tản ra lúc trốn ở lâm tử cung tiễn thủ chỉ còn một chỗ thi thể. Tập kích cái này đội khinh kỵ dẫn đầu tướng lĩnh nhìn là cái hung ác rắc sắc, Dương Tụ miễn cưỡng cùng hắn qua mấy chiêu không địch lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn lấy Dương Tụ bị hất tung ở mặt đất vậy sẽ lĩnh anh thương thẳng đến Dương Tụ yết hầu lúc vừa bên trên đột nhiên nhảy nhót ra cái gầy trơ cả xương tên lùn tay cầm một thanh lỗ hổng phá đao trực tiếp chặt đứt tướng lĩnh trong tay cây kia dây dài thương. Cưỡi tại trên lưng ngựa đại tướng bị cỗ lực đạo kia chấn động đến hồ khẩu run lên, mình bị trơn nhẵn chặt đứt vũ khí, lại nửa đường xuất hiện Hoắc Kiêm Gia thần sắc hãy cùng gặp quỷ giống như. Chủ yếu là Hoắc Kiêm Gia cái đầu vốn là tiểu trong quân doanh nhỏ nhất hào binh phục lại là nhằm vào nam tử hình thể may, mặc trên người nàng lớn đến quá mức hai tay rủ xuống, tay áo đều có thể trực tiếp kéo tới nàng đầu gối đi. Hoắc Kiêm Gia mặc dù tại ống tay áo cùng mắt cá chân chỗ đều dùng dây vải đóng tốt có thể làm sao cũng giống như gánh hát trộm mặc vào người khác đồ hóa trang đứa trẻ. Hết lần này tới lần khác lại một thân quái lực đại tướng chỉ cảm thấy mình đây là đụng phải cái gì tiểu quái vật. Hắn hét lớn một tiếng, ném ở trong tay bị gọt đi thương. Đầu anh thương, rút ra treo ở yên ngựa chỗ song giản, giá ngựa phóng tới Hoắc Kiêm Gia. Hoắc Kiêm Gia thân hình linh hoạt lóe lên, tránh đi chiến mã tên kia đại tướng vọt lên cái tịch mịch. Hắn ra Hoắc Kiêm Gia thân hình nhanh nhẹn quay đầu ngựa lại lần nữa chạy tới cúi người ý đồ một giản quét bay Hoắc Kiêm Gia. Hoắc Kiêm Gia ỉ vào mình cái đầu thấp bước chân đều không có rời, chỉ ở giản đãng khi đi tới, về sau hướng lên liền dễ dàng tránh thoát. Ngược lại là tên kia đại tướng ba phen mấy bận đánh không đến người, buồn bực đến kịch liệt. Mẹ nó chỗ nào xông tới tên lùn, quang tránh có gì tài ba, có loại cùng ông nội ngươi qua hai chiêu cứng rắn. Hoắc Kiêm Gia mang kia đỉnh tiểu tốt mũ cũng lớn, không dán vào đầu của nàng, nàng vừa rồi về sau ngửa mặt lên, suýt nữa đem mũ cho làm rơi. Đối mặt chửi rủa, nàng mặt không biểu tình đem mình khe phá đao hướng trên mặt đất một cắm, dùng hai cánh tay đem mũ mang chỉnh ngay ngắn, mới một lần nữa nhặt lên đao. Tên kia đại tướng đời này còn không có bị người như vậy khinh thị qua, hận đến nghiến răng, quát một tiếng. Nạp mạng đi, liền hướng về phía Hoắc Kiêm gia đánh tới. Hoắc Kiêm gia lúc đầu nghĩ chặt đùi ngựa, nhưng nhìn đây là Thớt Hãn Huyết Bảo Mã, đao vung đến một nửa lại sửa lại phương hướng, dắt cổ hỏi tại một bên khác giết địch Dương Tụ. Dương Tụ, ta giết Giá Tôn từ cướp tới chiến mã có thể hay không tính ta sao? Dương Tụ chặt tới một tiểu tốt trên vạt áo, sắc mặt tất cả đều là máu, thở gấp đáp lời. Giết lùi Giá Tôn Tử, ngươi 10 con ngựa đều thành. Hoắc Kiêm gia lập tức một đôi mắt đều sáng lên, lại một lần chủ động phát động công kích thất bại, đại tướng bản còn giận lửa, quay đầu nhìn thấy Hoắc Kiêm gia kia mắt bốc ánh sáng xanh lục ánh mắt, không khỏi một trận lưng lạnh. Lần này Hoắc Kiêm gia không đợi hắn xuất kích, bản thân khiêng đại đao chạy tới. Ngươi cho cô nãi nãi xuống tới, đừng đụng cô nãi nãi ngựa. Đại tướng đều không có kịp phản ứng, Giá Ngựa cùng Hoắc Kiêm gia gặp thoáng qua lúc chỉ cảm thấy trên đùi đau đớn một hồi, cúi đầu một trên đùi sớm đã máu trào như suối. Một cái chân bị thương không có cách nào lại ra sức bảo vệ ngang hàng hoành, đại tướng kêu thảm một tiếng quẳng xuống ngựa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kiêm gia cũng là kỳ hoa, nàng sợ hai quân hỗn chiến lúc không cẩn thận thương tổn tới nàng, vừa đến Hãn Huyết Bảo Mã, nhìn tên kia đại tướng đứng lên đều khó khăn, liền trực tiếp nắm Hãn Huyết Bảo Mã hướng bên cạnh lâm tử đi, buộc ngựa tốt lại chạy trở về. Đại tướng tốt xấu cũng chinh chiến năm, còn chưa hề nhận qua bực này vũ nhục, trong lúc nhất thời mặt đều tái rồi. Các loại Hoắc Kiêm gia mừng khấp khởi chạy khi trở về, hắn cũng rốt cục khó khăn chống mình xong giản đứng lên, chỉ vào Hoắc Kiêm gia nghiến răng nghiến lợi nói. Sĩ có thể giết không thể nhục, Hoắc Kiêm gia suy nghĩ một chút giang hồ quy củ, cây đại đao cắm qua một bên, rất thành khẩn nói. Là tên hán tử, ngươi bị thương, vậy ta liền không dùng vũ khí đánh với ngươi. Đến ta để ngươi ba chiêu, đại tướng, chấm, cái này thế nào còn làm tầm trọng thêm vũ nhục lên người đến. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, hắn quát to một tiếng, cầm song giản giết tới. Đại tướng bị thương, hành động tốc độ chậm chạp, Hoắc Kiêm gia một bên tránh một bên số. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, tới phiên ta, chấm, Hoắc Kiêm gia hô lên câu này lúc bày ra quyền giá từ còn chưa kịp xuất thủ, tên kia đại tướng liền miệng phun máu tươi lảo đảo ngã xuống đất. Hoắc Kiêm gia nhìn xem bắn nhập đại tướng trong cơ thể cái mũi tên này giật mình, lúc này mới hướng cưỡi ngựa tới chi viện Tiêu Hàm. Tiêu Hàm một chút cũng không có ý thức mình đoạt đầu người, còn tưởng là mình thuận tiện cứu được cái bị người đuổi theo đánh tiểu tốt, nhìn thấy Hoắc Kiêm gia cái đầu, hắn nhíu nhíu mày. Mấy tuổi cái kia doanh? Đánh trận không phải trò đùa, tiểu hài tử đừng đến thêm loạn. Không đợi Hoắc Kiêm gia đáp lời, hắn lại phân phó mình phó tướng. Quay lại hảo hảo điều tra thêm, 16 tuổi trở xuống tổng quân toàn diện vạch tới hỏa đầu doanh. Hoắc Kiêm gia không có đáp lời, nhưng mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng. Nàng đem mình đánh nhau lúc làm méo tiểu tốt mũ phù chính, bởi vì mũ quá lớn, vành nón gần như sắp che khuất ánh mắt của nàng, nàng lại đành phải đem mũ về sau gầy gầy, nhìn có chút vui cảm giác phối hợp nàng chuôi này cơ hồ cùng với nàng bản thân đồng dạng cao thông suốt cây đại đao, phảng phất là cái nào thôn mà xuyên binh trang phục thần tiểu thí hài. Mắt thấy Hoắc Kiêm gia khiêng đại đao lại đi đống người phóng đi, Tiêu Hàm mi tâm vặn một cái, chính muốn đi qua cứu người, thanh Hoắc Kiêm gia cắt tay qua chặt người thủ pháp về sau, Tiêu Hàm trầm mặc. Quả nhiên là, người không thể xem bề ngoài, tập kích cái này đội kỵ binh dẫn đầu đại tướng đã chết, lại có Tiêu Hàm tới chi viện, rất nhanh liền ổn định chiến cuộc. Lượng thực cùng thuốc tài một xe không ít, Khương Ngôn Ý cũng nửa điểm không có làm bị thương, Tiêu Hàm xem như thở dài một hơi. Các tướng sĩ tu chỉnh lúc Tiêu Hàm đi gặp Khương Ngôn Ý. Hoành lĩnh bên kia quân địch đã đều bị cầm xuống, nội ứng cũng bị nắm chặt ra, Hành Châu đại doanh bây giờ đã an toàn. Đây coi như là đại hoạch toàn thắng, Khương Ngôn Ý kinh hỉ, sau khi quan tâm nhất vẫn là Phong Sóc. Vương gia đâu, lấy nàng đối với Phong Sóc hiểu rõ, chỉ cần Phong Sóc không có làm bị thương, hẳn là sẽ tự mình tới mới đúng, nghĩ như vậy, vừa rước về chỗ cũ tâm lại nhịn không được nhấc lên. Tiêu Hàm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia tương kế tựu kế, để dưới đáy tinh nhuệ đổi Minh Hàn quốc binh phục ngụy trang thành Minh Hàn quốc, tối nay tập kích chi quân đội này, hồi Minh Hàn quân đại doanh đi. Hàn tướng quân mang theo 5 vạn nhân mã từ một nơi bí mật gần đó chờ lệnh, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, không có gì bất ngờ xảy ra, một trận có thể đánh đến Minh Hàn đại quân nguyên đại thương. Các tướng sĩ sĩ khí nhấc lên, còn cần đánh thắng một trận ác chiến đến triệt để vững chắc quân tâm, lúc cũng ổn định dân tâm. Một trận nếu là thắng, Phong Sóc tại trận này đánh cờ bên trong liền thắng một nửa. Khương Ngôn Ý hỏi, nội ứng là người phương nào? Tiêu Hàm một mặt suối quẩy nói. Là Tây Đỗ Hầu Thất Phu kia, sau lưng cùng Tín Dương Vương quan hệ mật thiết. Tín Dương Vương thượng kinh đoạt vị đi, sợ vương gia bên này rút ra binh lực đi vây quét hắn, lúc này mới thông đồng Minh Hàn Quốc muốn dùng Minh Hàn Quốc kiềm chế vương gia. Kinh thành nhưng có truyền tin tức đến, Khương Ngôn Ý không khỏi lo lắng lên Sở Xương Bình an nguy. Tiêu Hàm lắc đầu, gặp Khương Ngôn Ý lũng lấy mi tâm, vừa rộng an ủi nàng. Vương gia lúc trước sai người đưa tin lúc cũng cho Du Châu đưa cấp báo quá khứ, Sở thiếu tướng quân như biết trong kinh có biến, sẽ lập tức mang binh Bắc thượng chi viện Sở tướng quân. Kinh thành, chính vào canh ba sáng, yên lặng như tờ đêm tối, ăn mặc chỉnh tề quân tốt nhẹ chân nhẹ tay từ mình doanh trướng đi ra, lặng yên không một tiếng động hướng về nơi xa một mảnh khác quân trướng tới gần. Tín Dương Vương hôm qua xuất đại quân đến kinh thành, nói là Phụng Phong Sóc Chi mệnh đến đây cùng Sở Xương Bình cùng một chỗ vây khốn kinh thành. Mang đến kinh thành cấp báo đều bị Tín Dương Vương người trên đường cướp, Sở Xương Bình cũng không biết hắn chuyến này có trá, nhưng Tín Dương Vương làm một phương phiên vương, chỉ hắn trên một người kinh, vẫn là cảm thấy kỳ quặc. Sở Xương Bình nhiều để ý tại Tín Dương Vương đến kinh thành ngày đó, liền phái trinh sát đi tìm hiểu phía nam tình huống. Tín Dương Vương đưa ra muốn tại Sở quân doanh trướng phụ cận hạ trại lúc Sở Xương Bình không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Tín Dương Vương tuy là Phong Sóc Minh hữu một trong, nhưng Sở Xương Bình còn không dám trực tiếp đem mình đại quân phía sau lưng giao cho dạng này một cái lúc trước không có đã từng quen biết. Minh hữu, Tín Dương Vương là lão hồ ly, Sở Xương Bình đề phòng hắn ở trong mắt lúc cũng biết không thể kéo dài được nữa, Sở Xương Bình nếu là biết được hắn chuyến này mục đích thực sự cầm xuống kinh thành trước, không thiếu được còn phải cùng Sở Xương Bình một phen khổ chiến, lúc này quyết định tại cùng ngày đêm ra tay. Muốn tới gần Sở quân doanh trướng, trước tiên cần phải giải quyết còi trên lầu lính gác. Tín Dương Vương phái mấy tên tiểu tốt ra ngoài cố ý chế tạo động tĩnh hấp dẫn lính gác chú ý, này mới khiến thần tiễn thủ âm thầm tới gần, đến bắn chỉnh sau bắn tên bắn chết lính gác còn lại đại bộ đội mới như ong vỡ tổ phóng tới Sở quân doanh trướng. So với Hành Châu đại doanh may mắn, Sở quân đại doanh bên này không sở trường biết tiên chi địch tập lại là đêm khuya các tướng sĩ ngủ được đang chìm. Trận chiến này xưng là đơn phương giết. Giết càng thêm chuẩn xác, không ít Sở quân tướng sĩ trong giấc mộng bị cắt đứt yết hầu, liền có bừng tỉnh thanh cũng không kịp ra, liền bị che miệng liền đâm vài đao đoạn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối, Sở Ngôn Quy đột nhiên mở hai mắt ra cơ hồ là đàn ngồi xuống, hô hấp hơi nặng thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn lại mơ tới Khương phu nhân, đầy trời mưa tên, bị máu tươi nhiễm đỏ tuyết động, chậm rãi khép lại cửa thành. Thở trong chốc lát hắn mới hướng đặt ở cách đó không xa xe lăn, một tay chống đỡ mép giường, một tay vịn trước giường phương mấy, cắn răng đứng lên, từng bước một phí sức lại kiên định đi hướng xe lăn. Hắn hiện tại đã có thể đứng, cũng có thể một mình đi mấy bước chỉ bất quá không có thể kiên trì thời gian quá dài. Đây là liền Sở Trung cũng không biết được bí mật, ngồi lên xe lăn về sau, Sở Ngôn Quy đến bên cạnh bàn rót cho mình một ly trà nguội, nước trà vào trong bụng xem như nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Chính hắn đẩy xe lăn bản muốn đi ra ngoài thổi châm chọc sao liệu mới ra doanh trướng đã nghe đến gió mang đến nồng đậm mùi máu tươi. Sở Ngôn Quy thần sắc biến đổi, vừa định đẩy xe lăn đi lệch trướng gọi Sở Trung, thì có một Tín Dương Vương binh nâng đao hướng hắn bổ tới. Sở Ngôn Quy bánh xe phụ ghế dựa hốc tối bên trong rút ra chính mình luyện kiếm thường dùng nguyễn kiếm, một kiếm lấy tiểu tốt tính mệnh hô to. Trung thúc ngủ ở lệch trướng Sở Trung nghe thấy Sở Ngôn Quy đương gọi chỉ mặc kiện áo mỏng liền rút kiếm ra, nghe được không nồng đậm mùi máu tươi, hắn cũng ý thức được không ổn. Sở Ngôn Quy kia một tiếng đem Thư Dương Vương tay đặt cược ý lực toàn dẫn tới, không ít quân tốt đều hướng quanh hắn tới. Sở Trung một đường giết đi qua, ngồi xổm người xuống ra hiệu Sở Ngôn Quy thượng hắn phía sau lưng. Thiếu gia thuộc hạ trước mang ngài đi địa phương an toàn. Sở Ngôn Quy lại đẩy Sở Trung một thanh. Trung thúc không cần quản ta, người đi còi lâu nơi đó tìm giác minh giác cảnh báo. Trong quân lấy giác thanh vi lệnh, mỗi cái còi lâu đều phối hữu giác, nếu có địch tình, còi lâu chỗ lính gác sẽ ngay lập tức minh giác, có tướng sĩ nghe được giác âm thanh, sẽ lập tức cảnh giới. Sở Trung bây giờ tuy là Sở Ngôn Quy hầu cận, có thể sớm mấy năm lại là theo chân Sở Xương Bình, đối với Sở Xương Bình trung thành cảnh cảnh, hắn biết tối nay làm không cẩn thận Sở Xương Bình có lẽ sẽ toàn quân bị diệt, cắn răng đem Sở Ngôn Quy đưa đến nơi tương đối an toàn về sau, liền hướng còi lâu tiến đến. Sở Ngôn Quy ngồi ở trên xe lăn, một bên phí sức ngăn cản bốn phương tám hướng công tới quân tốt, một bên hô to. Địch tập có địch tập. Phụ cận doanh trướng nghe được hắn tiếng hô Sở quân giáp trụ cũng không kịp khoác cầm vũ khí liền ra ngăn địch không có chút nào phòng bị bọn họ tại giết đỏ cả mắt Tín Dương Vương binh sĩ tay không chiếm được nửa điểm ưu thế. Sở Ngôn Quy đi đứng không tiện, một cái tay huy kiếm lúc còn phải chống đi một cái tay thao khống xe lăn, trên đất đá vụn, thi thể chặn đường để xe lăn hành động cũng mười vụng về, đến đằng sau hắn trực tiếp bỏ xe lăn, chịu đựng xương bánh chè chỗ mảnh sứ vỡ phiến đâm giống như kịch liệt đau nhức đứng lên, một đám quân tốt xiết làm một đoàn. Ô ô, rắc thanh thổi lên lúc sau lưng Sở Quân đại doanh giống ngủ say dã thú đột nhiên bừng tỉnh, hai quân triệt để giết làm một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ đầu gối đâm nhói để Sở Ngôn Quy trước mắt trận trận biến thành màu đen, rõ ràng trước mắt là chém vào hướng đao kiếm của mình, nhưng hắn giống như thấy được Khương phu nhân, cái này ngây người một lúc liền chậm một nhịp, hắn né tránh nữa lúc một đao kia vẫn là chém vào trên bả vai hắn. Ngôn Quy, Sở Xương Bình giá ngựa tới, một cái hoành đao trực tiếp tước mất 3-4 tiểu binh đầu, hắn một tay lấy Sở Ngôn Quy kéo lên lưng ngựa. Sở Ngôn Quy toàn bộ vạt áo đều bị máu nhuộm đỏ, có chính hắn cũng có người khác. Sở Xương Bình trong lúc nhất thời cũng không biết hắn những địa phương nào bị thương, cầm dây cương đốt ngón tay trắng bệch cố gắng kéo căng thanh tuyến nói. Chống đỡ ta dẫn ngươi đi xem quân y, Sở Ngôn Quy che lấy không ngừng chảy máu bả vai, thần sắc có chút thống khổ nói. Cứu cứu ta không sao, ngài trước mang theo còn lại các tướng sĩ rút lui. Tín Dương Vương là con chó điên, nửa đêm tập kích đánh cho Sở Quân Phương thốn lớn loạn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rút lui trước binh bảo tồn thực lực. Sở Xương Bình cũng biết bây giờ quân tâm tán loạn, căn bản không thể cùng Tín Dương Vương cứng đối cứng, hắn rất nhanh phân phó thuộc hạ. Truyền ta lệnh toàn quân tướng sĩ hướng Ngỗng Trời Câu phương hướng rút lui. Tống lên, ngươi đi đêm qua không có thả xong yên hoa toàn điểm. Cho trong kinh thành bên cạnh người cảnh báo, Lý Vẫn, ngươi dẫn theo 3.000 nhân mã đoạn hậu. Bọn họ tối nay đều bị giết trở tay không kịp, chờ bọn hắn triệt binh về sau Tín Dương Vương lập tức công thành, đóng quân trong kinh thành hoàng gia quân coi giữ sẽ chỉ càng trở tay không kịp. Mặt tướng lĩnh mệnh, bị Sở Xương Bình điểm danh hai tên đại tướng đều mang đám người đầu đi bố trí. Sở Trung đi tìm đến về sau, Sở Xương Bình đem Sở Ngôn Quy giao cho Sở Trung, mình lại chạy trở về chỉ huy chiến cuộc. Mãi cho đến lúc trời sáng, Sở quân mới đều rút lui đến an toàn phương, nguyên bản 2 vạn nhân mã, bây giờ hao tổn hơn phân nửa, sĩ khí thấp mê. Sở Ngôn Quy trên bờ vai tổn thương bị quân y đơn giản băng bó một phen. Đêm qua rút lui đến quá vội vàng, lượng thực cũng không kịp mang đi, không bị tổn thương các tướng sĩ ở trên núi đào chút rau dại hòa với vẻn vẹn đoạt ra đến một chút gạo luộc thành rau dại cháo miễn cưỡng no bụng. Sở Ngôn Quy bưng một bát cầm đi cho Sở Xương Bình. Sở Xương Bình đứng tại vách núi chỗ nhìn ra xa xa kinh thành, thần sắc nghiêm trọng. Sở Ngôn Quy nói, cứu cứu uống trước ít đồ lót dạ một chút đi. Sở Xương Bình nhìn đều không có một chút bát ăn uống, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên kinh thành phương hướng. Người ăn ta không thấy ngon miệng, thắng bại là chuyện thường binh gia, lấy Tín Dương Vương loại kia vô sỉ chi độc đạo không trách ngài. Sở Ngôn Quy biết đáy lòng của hắn không dễ chịu, Sở Xương Bình không nói chuyện, chỉ vỗ vỗ Sở Ngôn Quy vai. Hàng ngàn hàng vạn cá nhân mạng ép trên vai, là chủ tướng, đối mặt dạng này thê thảm đau đớn thua trận, trong lòng không có hổ thẹn là không thể nào. Sở Ngôn Quy nói, chỉ cần triều đình quân coi giữ chống đỡ 2 ngày, thừa Mậu biểu ca mang theo Du Châu chú quân đến đây, chúng ta cùng triều đình đại quân tiền hậu giáp kích Tín Dương Vương trở về ngày vô vọng. Sở Xương Bình hôm qua phái đi phía nam tìm hiểu tin tức trinh sát hôm nay mới truyền tin tức trở về Tín Dương Vương đúng là trực tiếp làm phản trở lại kinh thành đoạt đế vị đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hành Châu cho Sở Xương Bình đưa tới cấp báo trên đường bị cướp hạ, nhưng mang đến Du Châu cấp báo là an đến đông đủ Sở Thừa Mậu trong tay, Sở Thừa Mậu đã dẫn binh chạy tới kinh thành. Sở Xương Bình hít một tiếng, triều đình sợ là chống đỡ không đến 2 ngày. Nghe vậy, Sở Ngôn Quy cũng Sở Xương Bình đồng dạng đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa kinh thành, từ phía trên minh lên, bên kia vẫn khói đặc cồn cồn. Cách chương.